Chàng rể siêu cấp, chương 1158. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1158, Chớ Thanh mời hầu nhà họ Diêu chính là người duy nhất biết được nội tình ở Yên Kinh Châu, nên trong lúc những người khác đang chờ để xem trò cười thì chỉ có bọn họ mới biết được lần này Hàn Tam Thiên chắc chắn sẽ vang danh tại hội nghị võ giá cao cấp, bất kể là con đường võ đạo hay là trong giới kinh doanh đều sẽ chấn động bởi vì sự xuất hiện của Hàn Tam Thiên. Những người xem thường Hàn Tam Thiên lúc này thì cuối cùng sẽ phải ngoác mồm kinh ngạc. Cha, không ngờ được Hàn Tam Thiên nhanh như vậy đã thiết lập quan hệ đồng minh với nhà họ Dương rồi. Thế chẳng phải chúng ta đã không còn cơ hội nữa rồi sao? Mặc dù Diêu Hán Tinh chẳng làm nên trò trống gì, nhưng anh ta cũng hiểu được tầm quan trọng của Hàn Tam Thiên đối với nhà họ Diêu. Trước đó Diêu Dư Hải đã từng bảo anh ta phải tạo mối quan hệ tốt với Hàn Tam Thiên, mà Diêu Hán Tinh cũng đã rất cố gắng để làm rồi, chỉ tiếc là mọi chuyện thay đổi quá nhanh. Sau khi có nhà họ Dương hộ tống, nhà họ Diêu đã không có giá trị lợi dụng gì với Hàn Tam Thiên nữa. Mỗi lần nghĩ tới đây, Diêu Dư Hải đều không nhịn được than thở. Ông ta vốn còn nghĩ có thể dựa vào Hàn Tam Thiên, giúp nhà họ Diêu phát triển. MMS dốc gan admin nhì hơn, nhưng khi nhà họ Dương xuất hiện, nhà họ Diêu đã mất đi cơ hội này. Đúng vậy, có nhà họ Dương, chúng ta liên biên thành gán gà án vào cũng vô vị. Trong lòng cậu ta, nhà họ Diêu đã không có tác dụng gì nữa rồi. Diêu Dư Hải bất đắc dĩ nói. Vậy bây giờ chúng ta nên làm gì ạ? Diêu Hán Tinh hỏi. Đối với vấn đề này, Diêu Dư Hải đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng những cách ông ta có thể nghĩ ra được chẳng có tác dụng gì khi phải đối mặt với một gia tộc mạnh như nhà họ Dương. Bất kể nhà họ Diêu làm sao cũng không thể mang lại sự trợ giúp lớn bằng nhà họ Dương với Hàn Tam Thiên. Thật ra cha có nghĩ ra một cách, nhưng cách này thì cần phải bỏ đi tôn nghiêm. Diêu Dư Hải nói, cách gì ạ? Diêu Hán Tinh tò mò hỏi. Để nhà họ Diêu phụ thuộc vào Hàn Tam Thiên, thậm chí trở thành người hầu cho cậu ta, có vinh cùng vinh. Diêu Dư Hải nói, hai chủ người hầu này đúng là hơi khó nghe với Diêu Hán Tinh. Trước nay anh ta là một cậu âm, sao có thể tùy tiện làm người hầu cho người khác được. Mà bây giờ Hàn Tam Thiên cũng không thật sự là người ở vị trí trên cao. Còn tương lai, rốt cuộc sẽ vươn yên đến đâu cũng là một chuyện không thể xác định được y. Ngật nành ngươi hù, một khi nhà họ Diêu lựa chọn như vậy, nhỡ đâu Hàn Tam Thiên không thành công, chẳng phải là nhà họ Diêu mất nhiều hơn được ư? Cha, cái giá này rất lớn. Mặc dù Hàn Tam Thiên quan hệ không tệ với nhà họ Dương, nhưng đến rốt cuộc cậu ta có thể phát triển đến đâu thì không ai có thể nói chính xác được. Diêu Hán Tinh nói, đây cũng là điều khiến cha lo lắng nhất. Nhưng quyết định càng nhanh chóng thì lần đặt cược này càng có ý nghĩa với nhà họ Diêu. Chờ đến lúc Hàn Tam Thiên thật sự lên cao rồi nhà họ Diêu mới bám lấy thì sáu Hàn Tam Thiên sẽ không thèm nhân chúng ta. Diêu Dư Hải nói, lúc hai cha con đang thương lượng chuyện này, chuông cửa vang lên. Hai cha con nhìn nhau một cái, Diêu Hán Tinh đứng dậy đi mở cửa. Lúc cửa mở ra, nhìn thấy người đứng ngoài cửa lại là Vương Lâm Kỳ, Diêu Hán Tinh kinh ngạc. Vương Lâm Kỳ, sao anh lại tới nhà tôi? Diêu Hán Tinh không thể tưởng tượng nổi, là Vương Lâm Kỳ của nhà họ Vương, một trong ba gia tộc lớn ở Yên Kinh, không liên can gì đến nhà họ Diêu. Chuyện gì mà lại khiến anh ta phải tư đến đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất vinh hạnh đúng không? Vương Lâm Kỳ cười nhạt một tiếng vinh hạnh. Diêu Hán Tinh thắm khinh bỉ trong lòng, nhưng ngoài mặt không dám lạnh nhạt, dù sao nhà họ Vương cũng không thế chọc vào được. Mời vào nhà, Diêu Hán Tinh nói, dẫn Vương Lâm Kỳ vào nhà. Lúc Diêu Dư Hải đang ngồi trên ghế salon trong phòng khách nhìn thấy Vương Lâm Kỳ cũng rất bất ngờ, ông ta vội vàng đứng dậy. Cậu cả nhà họ Vương, ngọn gió nào đưa cậu đến nhà chúng tôi thế này? Diêu Dư Hải vừa cười vừa nói. Đối với thái độ nịnh nọt này, Vương Lâm Kỳ tỏ ra 77, ỷ dơ oác bản quyền 1467 ạ ý QR khá phiền chán, bởi vì có quá nhiều người dùng những câu nói kiểu này ở trước mặt anh ta. Hôm nay tôi tới đây chỉ vì một việc, hy vọng mọi người có thể thành thật trả lời cho tôi biết. Nếu không, đừng trách tôi không khách xa. Vương Lâm Kỳ lạnh giọng nói. Nhìn dáng vẻ này, hai cha con Diêu Dư Hải liền biết anh ta đến đây không phải có chuyện gì tôi. Trong lòng lại thầm có loại dư cảm, Vương Lâm Kỳ tìm tới cửa rất có thể có chuyện liên quan đến Hàn Tam Thiên. Cậu Vương, có chuyện gì cậu cứ hỏi thẳng ra đi, nếu tôi biết tuyệt không giấu điếm. Diêu Dư Hải nói, Hàn Tam Thiên và nhà các ngươi có quan hệ như thế nào? Vì sao nhà họ Dương lại để cậu ta xuất chiến ở hội nghị vô giá cao cấp? Vương Lâm Kỳ hỏi, việc này, Diêu Dư Hải lập tức bày ra vẻ mặt đang bị làm khó cười khố bảo. Cậu Vương, câu hỏi này của cậu làm khó tôi ca.